Vô cực trưởng khống giả, chương 215 âm dương huyền long đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam thiên lôi động giá khởi điểm, 150 vạn kim tệ, xin mời các vị gia giá lão gia tóc bạc mỉm cười lên tiếng, sau đó mắt nhìn chằm chằm bốn phía hội trường. 200 vạn, 250 vạn, 280 vạn, 350 vạn, 1.002 vạn, một vị trung niên thế lực hắc khô mộ lên tiếng, 1.000 vạn cái giá khá cao. Hắc khô mộ lại ra giá cao như vậy, rõ ràng khiến cho ngay cả huyết tông, thiên xà phủ hai phương thế lực đỉnh cao ngang nhau đều cảm thấy trở tay không kịp, hai phe ngơ ngác nhìn lẫn nhau. Sắc mặt quả là khó coi, đều rút lại giá tiền vừa định hô lên trở lại trong miệng. Ngay khi huyết tông, thiên xà phủ rút lui, những thưởng quyền địa giai đấu kỹ tam thiên lôi động này rơi vào tay của hắc khô mộ thì một thanh âm vang lên. 1.100 vạn. Cả hội trường bất ngờ nhìn về phía người vừa mới giơ tay lên nói, người này khoảng ngoài 30, mặc áo bào màu xanh, khí thế cao quý bất phàm, người này không ai khác chính là Rách. Sau khi hỏi 3 lần không ai ra giá cao hơn, lão già tóc bạc đấu giá sư liền gõ chiếc búa gỗ xuống bàn, đấu kỹ tam thiên lôi động này đã rơi vào tay Rách. Rách sở dĩ ra giá mua đấu kỹ này cũng do hệ thống cho hắn biết có thể khôi phục đấu kỹ bị thiếu này thành bản hoàn chỉnh thiên giai cao cấp nếu dùng 100 triệu điểm hối đoái. Chỉ bỏ ra 100 triệu điểm có thể thu được một bản thiên giai cao cấp thân pháp đấu kỹ thì rất đáng làm. Tiêu Viêm thấy tam thiên lôi động đã rơi vào tay Rách thì lắc đầu cười khổ nói. Thật sự tiền nhiều có khác, loại thân pháp đấu kỹ như vậy thật sự rất hiếm a, tách tách tách. Trên đài thủy tinh, lão giả đấu giá sư vỗ tay, ngay lập tức một cái hàng rào bằng kim loại hình vòng cung, bao bọc quanh đài thủy tinh lại. Cẩn mật như thế rõ ràng, vật đấu giá cuối cùng này vô cùng quý giá. Ha ha, các vị đừng quá lưu tâm lo ngại. Bây giờ chúng tôi chỉ vì bảo vệ an toàn cho vật phẩm đấu giá này, nên sử dụng một chút biện pháp mà thôi. Cái lồng kim loại này là do Hàn Thiết đúc ra. Cho dù là đấu hoàng cường giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phá bỏ được. Lão giả đấu giá sư cười nói. Trong sự trầm trồ của mọi người, lão giả đấu giá sư tỉ mỉ lấy ra một cái khay từ kim, bên trên có một cái hộp hàn ngọc lóng lánh, phát ra bạch sắc hàn khí nhàn nhạt. Lão già cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp, ngay lập tức một cỗ kim quang dữ dội phát ra ngoài. Không giống như mọi người bị ánh sáng làm chói mắt, Rách nhìn thấy rõ ràng, đó là một viên đan dược màu vàng, to cỡ ngón tay cái. Mặt ngoài khỏa đan dược cực kỳ mượt mà, hai dòng khí lưu màu vàng như tơ tằm ở bên trong đan dược lưu chuyển bất định, thỉnh thoảng đột nhiên bổ nhào ra. Dòng khí lưu màu vàng lại có thể hội tụ biến thành hai con kim sắc thần long nhỏ bé, đan xen lẫn nhau. Tiếng long ngâm rất nhỏ, chấn động xuyên qua không khí, chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Đây là thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan. Lời của lão già đấu giá sư vừa dứt, cả hội trường ồ lên ầm ĩ, mọi người nhìn chằm chằm viên đan dược với vẻ mặt kích động lẫn thèm muốn. Âm dương huyền long đan đứng hàng thất phẩm, nghe nói muốn luyện chế nó. Đầu tiên là cần ma hạch của hai đầu ma thú thiên long, thời gian tử vong không vượt quá 7 ngày. Hơn nữa cấp bậc ma hạch ít nhất phải là lục giai. Nghe nói lúc đan dược này luyện thành, thiên địa hiển hiện dị tượng, hai đạo long hồn một âm một dương từ trong lô đỉnh vươn thẳng tới tận trời, quấn quanh lẫn nhau. Cuối cùng ngưng tụ trở thành sinh mệnh của đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng của âm dương huyền long đan cũng không phải trực tiếp ảnh hưởng khiến cho người ta nâng cao thực lực mà chính là phá xong rồi lập. Lão già đấu giá sư mỉm cười giải thích. Phá xong rồi lập, hệ thống, nếu ta phục dụng viên đan dược này có tác dụng tăng cao thực lực không? Rách truyền âm cho hệ thống, nghi hoặc hỏi, tích tích, có thể tăng cao thực lực lên một đại cảnh giới nhưng chỉ là 5. Khả năng, tuy nhiên phải chịu tra tấn linh hồn khủng khiếp, thấy ký chủ như hiện tại sẽ không chịu đựng được. Tích, vậy ngươi có cách nào không? Rách nghe có thể tăng cao thêm một cảnh giới thì thầm kích động. Tích tích, chỉ cần ký chủ tiêu tốn 500 triệu điểm hệ thống thì sẽ không cần chịu tra tấn linh hồn, khả năng tăng cao thực lực là 50. Tích, vậy là cơ hội 50. 50, rất đáng giá để thử. Rách âm thầm suy tính, đừng nói nhảm nữa, mau báo giá đi. Thiếu tông chủ huyết tông Phạm Lăng mất kiên nhẫn, đứng lên chỉ tay về phía lão già đấu giá sư quát. Giá trị của âm dương huyền long đan này, chắc hẳn chư vị cũng có thể hiểu rõ, đơn thuần lấy hết tiền bạc đã không đủ để so sánh với giá trị phẩm chất của nó rồi. Cho nên, chủ nhân viên đan dược này đã nói, cho dù cuối cùng viên đan dược này bị ai đấu giá thành công, cũng nhất thiết phải đáp ứng vô điều kiện vì người ấy làm hai việc. Làm hai việc, Rách cảm thấy bất ngờ với điều kiện này. Phía dưới các thế lực ngang nhau như huyết tông, hắc khô mộ thiên xà phủ nghe lão già nói vậy đều chưng hửng, vị thanh trưởng lão của thiên xà phủ càng nhịn không được cười lạnh nói. Lời ngươi nói quả nực cười, nếu người đó bảo chúng ta dốc hết tất cả thực lực để đối phó loại cường giả hoặc thế lực khó mà chiến thắng được, vậy chúng ta cũng phải nghe theo hắn sao? Lão già đấu giá sư mỉm cười nói, lời chủ nhân viên đan dược ta đã nói đầy đủ. Nếu các vị vẫn còn có hứng thú, vậy thì bắt đầu cuộc đấu giá này đi. Viên âm dương huyền long đan này, không có giá gốc ban đầu. Phía dưới hội trường nhanh chóng nhao nhao lên, một cái giá đã được đưa ra bởi huyết tông. 200 vạn, 250 vạn, 300 vạn, 320 vạn, 2.500 vạn. Sau một hồi tranh đấu, vị thanh trưởng lão của thiên xà phủ ra giá rất cao, làm cho các thế lực đều nhìn nhau. Vị thanh trưởng lão thiên xà phủ này ra giá 2.500 vạn, có ai còn ra giá cao hơn? Lão già đấu giá sư nhìn cả hội trường, cười nói. Ta ra 2.600 vạn kim tệ. Jack vừa nói vừa bốc lên đấu khí mênh mông như biển bao trùm toàn bộ phòng đấu giá. Là đấu tông cường giả. Đấu tông cường giả, cả hội trường phút chốc sôi trào, trường đấu giá bỗng nhiên xuất hiện đấu tông làm cho mọi người âm thầm kinh hãi, không ai dám trực tiếp ra giá cạnh tranh, bởi vì đó chính là tìm chết. Sau khi hỏi ba lần không người nào dám ra giá nữa, tên đấu giá sư liền gõ búa gỗ xuống bàn, viên âm dương huyền long đan này rốt cục rơi vào tay Jack. Đại hội đấu giá cuối cùng kết thúc dưới sự hướng dẫn của nhân viên phòng đấu giá, Jack được đưa tới phòng khách quý, nơi sẽ giao tiền và vật phẩm đấu giá thành công. Cầm trên tay ba món vật phẩm, Jack âm thầm vui mừng bởi hắn nghe thanh âm hệ thống vang lên trong đầu. Tích tích, ký chủ thu được thêm một mảnh tàn đồ tịnh liên yêu hỏa thưởng cho 500 triệu điểm hệ thống. Hiện tại ký chủ có tổng cộng 500,016,800 điểm. Tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack thông thả bước ra khỏi phòng đấu giá Hắc Ấn Thành, khí thế đấu tông mênh mông trên người làm cho rất nhiều thế lực chú ý nhưng không người nào dám đắc tội, còn chuyện giết người đoạt bảo, bọn họ thật sự chưa dám nghĩ tới. Đấu tông chính là thực lực đỉnh cao của Hắc Giáp vực này, ngay cả tổ tông của thế lực lớn nhất cũng chỉ ở cấp độ này mà thôi. Tuy nhiên, tin tức của Jack đã nhanh chóng lan truyền khắp các ngõ ngách trong Hắc Giáp vực, hành tung của Jack luôn được các thế lực lưu trữ và cập nhật thường xuyên. Cách chương.